Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, từ phụ cùng ái nữ. Keng, thanh thứ hai đao chém xuống, Phương Phi Yến vừa vội vàng dùng cái tay còn lại ngăn trở. Khụ khụ, anh Tuyết lão đại, ta dễ thương lượng a, đã ngươi đều thấy, ta cũng không che giấu, kỳ thật không chỉ là ta. Lúc ấy không ít tỉ muội đều cho là ngươi hai có thể tốt đến cùng nhau đi. Chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi không phải ý tưởng này à. Phương Phi Yến cười rạng rỡ. Ta đó là tin phục với hắn tín niệm. Các ngươi bọn này hủ nữ trong đầu liền không thể suy nghĩ việc những vật khác. Ta chính là sợ gặp được ngươi cùng tiểu dạ. Cho nên ta mới vụng trộm đến. Kết quả vẫn là bị các ngươi cho đuổi theo tới. Đáng giận. Bạch. Song đao vô cùng tiêu sái thu hồi. Anh Tuyết kiếm thái lang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng, ngươi lần này tới, cũng không chỉ là đến thăm hắn đi. Phương Phi Yến hai tay cũng khôi phục bản sắc. Không phải, kỳ thật ta còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Anh Tuyết nói, có thể tiết lộ cho ta sao? Kỳ thật, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi hỗ trợ. Thế nào, lần này... Xuyên tỉnh gia tộc nội loạn, phong ấn nới lỏng, chạy một chút đại yêu. Mặc dù nhưng đã hết sức trảo hồi trở lại, nhưng vẫn có một ít chạy đến nơi này tới. Ta lần này, nhưng thật ra là nhận lấy ngoại vụ tỉnh ủy nắm, đến đây trảo mấy cái đặc biệt đại yêu. Có thể đem ngươi cũng cho làm ra. Những cái kia đại yêu khẳng định không chỉ là bình thường đại yêu đơn giản như vậy. Hoàn toàn, chính xác không phải, kỳ thật. Xuyên tỉnh gia tộc vẫn luôn có tiến hành yêu tộc cải tạo thí nghiệm. Mặc dù trái với quốc tế công ước, nhưng kỳ thật ta tin tưởng thế giới các nước đều tại bí mật tiến hành loại này thí nghiệm. Thế nhưng, lần này xuyên tỉnh gia tộc làm được so sánh qua, chi tiết cụ thể cũng không nắm giữ. Nhưng căn cứ phía trên thuyết pháp, những chứng cớ này nếu như rơi xuống chính phủ Trung Quốc trong tay, có thể sẽ tại quốc tế tu sĩ trên võ đài tìm Nhật Bản phiền phức. Nhưng mà chuyện này ngươi cũng nói với ta, này phù hợp sao? Phương Phi Yến không hiểu. Đây chính là vấn đề. Bởi vì ta phát hiện, bằng năng lực của ta, căn bản không có xử lý đem còn lại đại yêu đều bắt về. Nếu như luận như thế nào đều sẽ kinh động chính thức. Còn không bằng tìm ta tín nhiệm người đến giúp đỡ. Không tin. Nói thật, Phương Phi Yến bĩu môi. Ta tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản. Phương Phi Yến cười lên ha hả. Ngươi nhưng thôi đi, ngươi còn tin ngửa chủ nghĩa cộng sản rồi. Ha ha ha ha, mặc dù nói tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản khả năng có chút cũ. Thế nhưng ta cũng đã sớm nói. Ta hết sức bội phục tín niệm của hắn. Trên cơ bản, ta vẫn luôn tin tưởng hắn đã từng nói với ta những lời kia. Này thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Thiên hạ người nào không tổng cộng, có điều. Chính phủ Nhật Bản không biết. Bọn hắn có thể không biết sao? Vì cái gì ta vẫn luôn tại núi sâu ẩn cư? Còn không phải là vì tiêu trừ bọn hắn cảnh giác. Lần này ngoại vụ tỉnh khẳng định cũng biết ta nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng bọn hắn cũng biết. So với khiến cái này đại yêu chọc có chuyện rồi. Ta ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ta tốt xấu cũng có thể mang về một hai cái đi. Được, ta đây đem chuyện này cùng mặt trên hồi báo một chút. Nhìn một chút có thể phái người nào tới hỗ trợ. Vừa rồi con mèo kia yêu rất mạnh. Hơn nữa còn là đi theo nữ nhi của ta tới. Nàng nếu như có thể giúp bề bộn tốt nhất rồi. Nàng, đừng đùa. Cái tên này không gây phiền toái cũng không tệ rồi. Hy vọng nàng hỗ trợ. Trừ phi hiện tại đột nhiên mặt trời biến mất, vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên bóng tối. Ước chừng mấy giây về sau, chung quanh lại tái hiện quang minh, như là vừa mới có người đột nhiên tắt đèn, lại đem đèn một lần nữa mở ra như thế. Vừa mới đó là, không gian đứt gãy, anh Tuyết kiếm thái lang kinh hãi, là, chấm ngoặc kép, Phương Phi Yến cười khổ, quả nhiên là cái kia Miêu Tiểu Lệ sao? Người cũng biết, khẳng định biết, dù sao trên cái thế giới này, loại cấp bậc này yêu tộc cũng không quá nhiều. Năm đó Hắc Phong Sơn sự kiện toàn bộ thế giới đều chấn động. muốn giấu giếm cũng không gạt được a. Cũng là, cái này về sau, Lâm Phi Phàm đột nhiên gọi điện thoại tới. Phi Yến tỷ, ngươi ở đâu đâu? Phương Phi Yến nói, ta đi vào phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trời tối. Lâm Phi Phàm nói, a, cũng không có gì ghê gớm sự tình. Trên đường trở về gặp Nhật Bản tới đại yêu. Tiểu Lệ tỷ hết sức phiền, liền đem bọn hắn đều bắt lấy. Ta đếm có 16 cái. Chúng ta đang muốn đi theo phụ trách chuyện này tu sĩ giám sát thành viên sẽ cùng. Tại nơi chú quân bên này, người trực tiếp tới đi. Để điện thoại xuống, Phương Phi Yến thấy đối diện anh Tiết Kiếm Thái Lang một mặt khó có thể tin. Là ý nói, tất cả đại yêu đều bị bắt. Anh Tiết Kiếm Thái Lang nói, đúng vậy, trừ phi còn nổi danh đơn bên trên không tồn tại. Phương Phi Yến nói, không, không có. Danh sách là hoàn chỉnh. Anh Tiết Kiếm Thái Lang nói. Vậy được rồi. Xem ra không ai lọt lưới. Cũng là thật đáng mừng a. Phương Phi Yến nói. Này trên cơ bản. Cũng mang ý nghĩa ta không có cách nào trả lại giao nộp. Anh Tuyết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đi thôi. Đi với ta nhìn một chút. Thuận tiện cũng đi theo bọn nhỏ gặp một lần. Nếu như đi căn cứ. Xuyên giếng gia tộc người khả năng cũng sẽ muốn đem những cái kia đại yêu sách về đi. Sợ là đừng làm rộn ra mâu thuẫn mới tốt. Cái cô nãi nãi kia thế nhưng là cái không chừng ra hỏa. Phương Phi Yến nói. Cũng chỉ có thể như thế. Anh Tuyết nói. Làm Phương Phi Yến mang theo anh Tiết Kiếm Thái Lang đến nơi trú quân thời điểm. Trong không khí một mảnh dương cung bạt kiếm. Rằng có hai bên cũng không phải là Lâm Phi Phàm. Hoặc là tu sĩ giám sát thành viên, mà là xuyên tỉnh gia tộc hai phe. Rốt cục nhìn thấy anh Tiết Kiếm Thái Lang xuất hiện, anh Tuyết Dạ tự nhiên hết sức hưng. Nhưng nàng tại trước mặt phụ thân vô cùng khắc chế, một đường hết sức đại hòa phủ con đường đi trước mặt phụ thân. Hẳn là sẽ là một trận xa cách từ lâu cha con trùng phùng cảm động tràng diện đi. Sau một khắc, chỉ nghe keng một tiếng, hai cái kiếm nhật đối chém đến cùng một chỗ. Bất hiếu con gái a, tại ngươi từ ái phụ thân phía sau như thế bố trí BL chuyện xưa. Còn dám ưỡn nghiêm mặt đi vào trước mặt ta. Không biết hối cải, nói một câu còn có thể mạnh miệng một vạn câu. Ăn ta một chiêu từ phụ chi trảm. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang vốn là nhìn qua hết sức tuấn lãng mặt đều giận đến biến dạng. Hừ hừ, mạnh miệng lão cha. Người cùng Yến Nam Phi thúc thúc ở giữa sự tình ta đã sớm theo Phương Phi Yến A Di thảo luận qua. Người rõ ràng trong lòng có hắn. Vì cái gì còn không thừa nhận. Ta làm người ái nữ chỉ là hỗ trợ tác hợp mà thôi a. Ăn ta một chiêu này ái nữ chi phản kích. Anh Tuyết Dạ cũng hoàn toàn không cam lòng yếu thế. A ha ha. Còn dám mạnh miệng. Thừa dịp ta không ở nhà trở mình xem nhật ký của ta loại chuyện nhỏ nhặt này ta đều không nói. Tại ngươi Yến Nam Phi thúc thúc trọng yếu như vậy di vật cuốn sổ bên trên vẽ đầy ái tâm là chuyện. Gì xảy ra? Cáp, phụ thân a phụ thân. Chẳng lẽ ngài nhìn không ra sao? Mặc dù cái kia cuốn sổ bên trong viết đầy chủ nghĩa cộng sản. Nhưng giải đọc tới đều là đối ngươi tràn đầy yêu thương a. Yêu thương ngươi cái đại đầu quỷ. Trước đó cãi nhau nội dung đều là tiếng Nhật. Lâm Phi Phàm nghe không hiểu. Miêu Tiểu Lệ vẫn luôn đang cấp phiên dịch. Mà câu này yêu thương ngươi cái đại đầu quỷ thì là dùng tiếng Trung kêu đi ra. Lúc này, sau lưng Cổ Phong ngồi xổm ở một loạt yêu tộc. Bên trong một cái đầu cực lớn. Mọc ra một sừng yêu tộc ngẩng đầu một cái. Dùng tiêu chuẩn tiếng Trung hỏi. Gọi ta. Cút về. Hai cha con đồng thời quát, gâu me na sa y, di na sai, cái kia đại đầu quỷ lập tức rụt trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.